Chương 790, Esgen thăm dò. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì biết quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ mất đi tung tích, cau mày, thế nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Đại khái là cảm thấy không trọng yếu à, tuy là quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ là thập nhất phiên đội đội trưởng, thế nhưng thập nhất phiên đội đội trưởng thay đổi tần suất quá nhanh. Thế cho nên dạ mạ mổ tổ lao đầu đối với hắn xảy ra chuyện đều không phải là đặc biệt để ý dĩ nhiên, nên điều tra khẳng định vẫn là muốn tiến hành điều tra, chỉ là tạm thời để trước qua chuyện này. Hơn nữa khi dạ nói trắng ra giới môn xảy ra vấn đề, cái này dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì còn thật không phải là đặc biệt tin tưởng, xuyên giới môn sử dụng lâu như vậy, thật xuất hiện sự tình thời điểm căn bản không nhiều. Kỳ ô dạ cụ đội trưởng, liên quan tới trốn tránh người sự tình, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải khai thích. Dạ mạ mổ tổ lao đầu nhắm ngay kỳ ô dạ cụ xuống si, lần nữa hỏi nói liên quan tới trốn tránh người sự tình. Khi dạ phía trước gài bẫy kỳ ô dạ cụ sùn si một bả, sau đó kỳ ô dạ cụ sùn si chỉ có thể vẻ mặt khổ bức tiến hành giải thích. Kỳ thực cũng không tính là hãm hại hắn à, lúc đầu lúc đó kỳ ô dạ cụ sùn si dự định chính là buông tha hỉ dạ cổ xin gì bọn họ, cho nên cái này nổi vốn chính là hắn. Cũng không phải là hỉ dạ cố ý muốn ném cho kỳ ô dạ cụ sùn si. Cuối cùng kỳ ô dạ cụ sùn si tự nhiên là bị trừng phạt, muốn không bị nghiêm phạt là không có khả năng. Dù sao tự ý thả đi hẳn là muốn bắt trở lại tội phạm. Kỳ thực dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ đối với kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nghiêm phạt cũng là chẳng giải quyết được vấn đề, liên quan tới đuổi bắt hỉ dạ cổ xỉn gì chuyện của bọn họ, giao cho những đội trưởng khác. Đại khái là biết hỉ dạ cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ không đáng tin cậy á thực lực phương diện xác thực khá phổ, thế nhưng làm việc phương đi hệ nở, không muốn hảo hảo đánh một cái dấu chấm hỏi. Không biết Esgen đội trưởng vì sao xuất hiện ở nơi này kỳ ổ dạ cụ sùn xì rời đi nhất phiên đội đội xa thời điểm, hướng về Esgen Sasuke hỏi. Lúc này kỳ ổ dạ cụ sùn xì mang trên mặt nụ cười, thế nhưng Esgen có thể cảm nhận được, kỳ ổ dạ cụ sùn xì đối với hắn lòng mang cảnh giác, xem ra hỉ dạ cổ xỉn gì bọn họ đích xác là nói gì đó. Bất quá Esgen cũng không thèm để ý, nâng đỡ kính mắt, trên mặt như trước treo phơi phới nụ cười. Mới vừa trở thành đội trưởng không lâu sau, có một số việc còn không quen tất, cho nên liền tìm đến dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng thỉnh giáo một chút phương diện quản lý sự tình. Không tìm ra bất kỳ kẽ hở, Esgen nhìn qua thực sự không giống như là một người xấu. Kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cẩn thận nhìn, cũng không có nhìn ra có quan hệ Esgen bất luận cái gì không đúng, dường như Esgen cùng sự kiện kia không có quan hệ một dạng. Thế nhưng hỉ dạ cổ xỉn gì bọn họ sẽ hoan uổng Esgen sao kỳ ô dạ cụ sùn xì lâm vào quân quyết trong, sau đó ánh mắt hướng về hỉ dạ nhìn lại, chuẩn bị từ hỉ dạ nơi đó đạt được một ít tình báo. Không đúng, cũng không phải là vì đạt được một ít tình báo, mà là vì muốn một ít nêu lên, không biết hỉ dạ có thể hay không nhìn ra cái gì không đúng tới. Mặc dù bây giờ xem Esgen, cũng không bất kỳ dị thường nào biểu hiện, thế nhưng đối với Esgen cảnh giác, kỳ ố dạ cụ sủn xì vẫn không có buông tha. Esgen mặt mỉm cười, thế nhưng trên thực tế nhưng ở trong lòng nhíu mày, nếu như kỳ ố dạ cụ sủn xì vẫn cảnh giác lời của hắn, sợ rằng về sau mình làm chuyện hạn chế liền lớn. Còn như làm ra chuyện gì bỏ đi rơi kỳ ố dạ cụ sủn xì hoài nghi, cuối cùng Esgen suy nghĩ một chút vẫn chưa làm như thế. Làm như vậy không riêng không có khả năng thành công, thậm chí còn có khả năng biến khéo thành vụng, cho nên không hề làm gì chính là tốt nhất. Về sau cẩn thận một chút là được, hơn nữa kỳ ô dạ cụ sùn xì thật sự cho rằng có thể giám thị hắn sao. Esgen cười nhạt, sau đó hướng về hỉ dạ gật đầu báo cho biết một cái, xoay người ly khai. Còn như kỳ ô dạ cụ sùn xì, lúc này hắn như trước vẫn còn ở cùng Esgen nói chuyện với nhau, ở trong tầm mắt của hắn là cùng Esgen nói chuyện với nhau. Mà ở hỉ dạ trong mắt, hắn chính là đang cùng một viên vi trần nói, nhìn một màn này hỉ dạ rất muốn cười. Sau đó hỉ dạ cũng ly khai. Ngược lại kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cũng sẽ không có chuyện gì, Esgen như vậy minh mục trương đảm, là biết hỉ dạ sẽ không vạch trần hắn sao rời đi trên đường. Hỉ dạ trong lòng đang suy tư, cuối cùng hỉ dạ xác định, đây cũng là Esgen đối với hắn thăm dò thái độ của hắn. Đi qua hỉ dạ thái độ, tới chuẩn bị có hay không ly khai sổ sổ xỉ hệ tì. Nếu như hỉ dạ nếu là còn nói, hắn khả năng liền muốn chuẩn bị ly khai sổ sổ xì hệ ti, mà xì dạ bất kể nói rõ xì dạ còn không muốn vạch trần hắn. Hoàn toàn chính xác, Sĩ Dạ suy đoán không sai, Esgen đích thật là đơn giản thăm dò Sĩ Dạ, thực sự không được, Esgen còn có chạy trốn tới hủ hệ cổ mẫn đầu con đường này. Bây giờ Esgen đã bắt đầu ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong bố trí, hiện tại đã tại hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong ngồi xuống rất nhiều chuyện. Thực sự ở sổ sổ xỉ hệ tỷ gặp phải nguy cơ gì lời nói, Esgen có thể trong nháy mắt chạy trốn tới hủ hệ cổ mẫn đồ, ở hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong. Một dạng tử thần có thế vô pháp tìm tới cửa đối phó hắn. Hù hệ cô mở Ấn Độ nhưng là giả địa bàn, cũng không phải là tử thần có thể hoành hành ngang ngược. Uzumaki Shiza đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Esgen ở Shiza sau khi rời khỏi lần nữa trở về, hắn cũng không biết rõ ràng Shiza đến cùng có cái gì tính kế, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, phải cùng hắn có quan hệ. 050 bên này Shiza đã về tới nhị phiên đội trong. Nhìn đứng ở cửa vị trí gìn giữ cụ Chỉ Kỳ, Sĩ Dạ đột nhiên nở nụ cười. Nha, cụ Chỉ Kỳ đội trưởng đến đây lúc nào? Gìn giữ cụ Chỉ Kỳ nhìn về phía Sĩ Dạ, mở miệng nói rằng, lão hủ muốn xin nhờ một cái Sĩ Dạ đội trưởng. Nhờ và ta sự tình, chuyện gì ngươi nói trước đi một cái, nếu như là không phải dễ giải quyết sự tình, cũng không nên tới tìm ta làm. Sĩ Dạ trước giờ cùng gìn giữ cụ Chỉ Kỳ nói xong. Hơn nữa hiện tại Sĩ Dạ cùng gìn giữ cụ Chỉ Kỳ quan hệ giữa có thể cũng không tốt. Sự tình hay là bởi vì phía trước, Sĩ Dạ giết chết gã cụ Chỉ Kỳ, cho nên bây giờ gìn giữ cụ Chỉ Kỳ tới tìm hắn hỗ trợ, đây là một việc rất đáng giá kinh ngạc sự tình. Hắn gọi cụ Chỉ Kỳ bị ác là lao hủ tôn tử, muốn mời chỉ điểm một phen. Nguyên bản gìn giữ cụ Chỉ Kỳ là muốn xin nhờ cho dọ gì chia, nhưng là dọ gì chia bắn cho đi ra, theo Sĩ Dạ đã học xong cá mặn. Cho nên dọ gì chỉ căn bản cũng không muốn tiếp xúc một cái phiền phức tiểu quỷ, cụ Chỉ Kỳ bị ác quỷ một tấm băng sơn khuôn mặt, đích xác không tốt tiếp xúc. Bất quá nguyên tắc trong, dọ gì chỉ là giáo dục quá cụ Chỉ Kỳ bị ác quỷ, bất quá bây giờ dọ gì chỉ cũng không tâm tình dạy. Đây cũng là không thành vấn đề, ta rất vinh hạnh. Sĩ Dạ cười gật đầu đáp ứng. Nghe được Sĩ Dạ đáp ứng như vậy quả đoán, nhìn cụ Chỉ Kỳ trong mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Sĩ Dạ đáp ứng thật sự là quá nhanh, để gìn giữ cụ Chỉ Kỳ cảm thấy không thích hợp. Làm sao vậy, lẽ nào cụ Chỉ Kỳ đội trưởng là cảm thấy ta không được sao? Nếu như không muốn, vậy ly khai á? Sĩ Dạ đột nhiên nghiêm mặt nói rằng. Không có, bị ác quy liền giao cho ngươi. Gìn giữ cụ Chỉ Kỳ đem cụ Chỉ Kỳ bị ác quy lưu lại, sau đó xoay người ly khai. Lưu lại cụ Chỉ Kỳ bị ác quy nhíu mày, sau đó một bộ trầm mặc ít nói răng dấp. Có thể không có tương lai thờ ơ, thế nhưng cũng là một bộ không muốn nói bộ dạng. Cụ Chỉ Kỳ bị ác hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, đã từ chân ương linh thuật viện bên trong tốt nghiệp, hiện tại gia nhập 6 phiên đội, bất quá vẫn là một vị đội viên bình thường, kỳ thực hắn là có tư cách đảm đương đệ tam tịch. Thế nhưng gìn giữ cụ Chỉ Kỳ cảm thấy cụ Chỉ Kỳ bị ác còn cần muốn thật tốt rèn luyện một chút, cho nên liền để cụ Chỉ Kỳ bị ác tiếp tục làm một người bình thường tử thần đội viên, như vậy mới có thể phục chúng. Không thể để cho hắn ngay từ đầu đứng ở địa vị cao. Càng là thân là quý tộc, thì càng phải chú ý, cụ Chỉ Kỳ ra làm lớn nhất quý tộc, càng thêm lưu ý ánh mắt của người khác khăn.